Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 07, đưa một món lễ lớn. Tần Phong, người tốt lớn uy phong, vậy mà có thể phá rồi đồ nhi ta Thiệu Nhất Long Lục Trần Ly Băng Kiếm. Chắc hẳn người trước đây thánh di tích ở bên trong lấy được rồi không ít cơ duyên. Lấy ra. Sa Thạch Nghị từ bầu trời vừa hạ xuống bên dưới, liền lôi kéo lớn giọng nói giống nói, người danh ngạch vốn là ta Thổ Phân Tông đệ tử Diệp Lãnh. Lấy được bảo bối ưu tiên cho ta Thổ Phân Tông hẳn là a. Sa Thạch Nghị lời này vừa nói ra, Trung Ly Sơn, Hỏa Hao bọn người tức khắc đều kinh ngạc trừng lớn con mắt. Thiệu Nhất Long loại này ngàn năm khó gặp thiên tài đệ tử. Người khác không biết rõ, bọn họ những này tông môn cao tầng lại là sớm đã chú ý. Tần Phong vậy mà có thể phá rồi Thiệu Nhất Long Lục Trần Ly Băng Kiếm. Cái này nhưng so sánh hắn đánh bại Hỏa Phân Tông hơn phân nửa đệ tử càng có lực rung động. Dù sao Hỏa Phân Tông cao thủ chân chính đệ tử, bao quát Hỏa Phân Tông đại sư huynh Ấm Nhuận Sóng cũng không biết đi nơi nào. Nhưng mà Tần Phong có chút lắc đầu, khóe mắt nhìn rồi bên cạnh Mộc Phân Tông trưởng tòa Dương Kiêu một mắt. Than thở, ta được đến cơ duyên là nhỏ nhất, Liễu sư tỷ cơ duyên càng lớn. Đương nhiên, lớn nhất là Dương sư huynh. Tần Phong, ngươi có ngươi Dương sư huynh tin tức. Dương Kiêu nghe xong, lập tức tiến lên truy vấn. Hắn sớm đã không nín được muốn theo Tần Phong nghe ngóng nhi tử tin tức rồi. Đáng tiếc, tiểu tử này lại cùng cái đại minh tinh giống như. Đừng nói hắn, liền tông chủ Trung Ly Sơn muốn nói hai câu. Cũng không kịp đây, Tần Phong nhìn về phía Dương Kiêu. Biết rõ trước mắt vị này cao cao tại thượng đại nhân vật chính là Dương Tông Khánh lão cha. Hắn mặt lộ vẻ bi phẫn. Thật dài thở dài một tiếng khí. Ai, Dương sư huynh hắn làm sao rồi? Dương Kiêu mặt liền biến sắc. Hắn mặc dù lo lắng nhi tử, nhưng càng muốn tin tưởng hắn nhi tử chỉ là tạm thời còn chưa có trở lại mà thôi. Ngay cả thực lực yếu nhất Tần Phong đều trở về rồi. Liễu Như Phi trở về sớm hơn, con của hắn không có lý do sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng là Tần Phong biểu lộ, để trái tim của hắn siết chặt. Tần Phong mở miệng, Dương sư huynh trước đây thánh di tích ở bên trong lấy được rồi cơ duyên lớn. So ta cùng Liễu sư tỷ cơ duyên đều lớn. Hắn ngắn ngủi gần 2 tháng liền liên tục đột phá. Từ linh cổ hậu kỳ đạt tới rồi linh thần trung kỳ. Mà lại có được vượt 3 cấp khiêu chiến to lớn tiềm năng. Khiến cho mọi người hâm mộ. Dương Kiêu mặt lộ vẻ nụ cười, vì nhi tử mà kiêu ngạo, một bên tông chủ Trung Ly Sơn cùng Hỏa Hao, Giang Lan, Sa Thạch Nghị ba trưởng tọa lớn cũng vì tông môn xuất hiện loại này thiên tài đệ tử mà kiêu ngạo. Nên biết rõ Liễu Như Phi trước đây thánh di tích bên trong liền đạt được rồi cơ duyên lớn. Nhưng cho dù là nàng, cũng là trở về đến tông môn về sau. Mới liên tục đột phá đến linh thần trung kỳ, mà Dương Kiêu, nguyên bản thực lực là không bằng Liễu Như Phi, nhưng hắn trước đây thánh bên trong di tích bộ liền dẫn đầu đạt tới linh thần trung kỳ. Cơ duyên này coi là thật vượt xa rồi Liễu Như Phi. Dương sư huynh thực lực mạnh, ta thực lực yếu, chúng ta cùng Liễu sư tỷ tẩu tán, trên đường đi đều là Dương sư huynh đang bảo vệ ta. Chiếu cố ta, đem ta làm huynh đệ. Tần Phong mở miệng lần nữa, rất là cảm động. Dương Kiêu nghe vào tai bên trong, vậy cảm giác càng xem Tần Phong càng thuận mắt. Thế nhưng là Tần Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ bi phẫn. Thế nhưng là cái gì? Dương Kiêu lập tức bắt lấy Tần Phong, khẩn trương truy vấn. Ta cùng Dương sư huynh trước thánh di tích bên trong đi ra, lọt vào rồi đàn sơn võ viện mai phục. Bọn họ muốn giết chúng ta đoạt bảo. Dương sư huynh thực lực cường đại, mặc dù chỉ có linh thần trung kỳ tu vi, lại có thể liên sát đàn sơn võ viện đại trưởng lão. Tam trưởng lão, thất trưởng lão cùng mấy tên linh thần cường giả tối đỉnh. Đáng tiếc Đàn Sơn Võ Viện cao thủ thực sự quá nhiều rồi. Mà là bọn họ chủ yếu đỏ mắt Dương Sư Huynh lấy được cơ duyên lớn. Tất cả đã cắn chặt Dương Sư Huynh không thả. Cuối cùng Dương Sư Huynh chết thảm. Ta vậy thân chịu trọng thương. Hiểm chút mất mạng. Tần Phong vết thương trên người hoàn toàn chính xác đủ nhiều. Có thể tưởng tượng hắn tao ngộ rồi cỡ nào hung ác truy sát. Nghe được Tần Phong câu nói, Trung Ly Sơn, Giang Lan bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ giận dữ. Không khỏi nhìn về phía rồi Dương Kiêu, Đàn Sơn Võ Viện muốn chết, ta đã cảnh cáo bọn họ, ai dám giết người đoạt bảo, ta Ngũ Hành Tông nhất định giết hắn, nhưng bọn họ vậy mà còn dám động thủ. Hỏa hao gầm nhẹ, Tông Khánh đã có thể đánh bại linh thần đỉnh phong cao thủ rồi. Tông Khánh vậy mà đạt được rồi như vậy lớn cơ duyên. Thế nhưng là hắn chết rồi. Chết rồi. Dương Kiêu nhếch miệng không biết là khóc vẫn là cười. Tinh thần có chút hoảng hốt. Dương Kiêu trưởng tòa. Hỏa hao trưởng tòa. Ở ta cùng Dương Sư Huynh bị đuổi giết lúc. Nghe Đàn Sơn Võ Viện tam trưởng lão An Đạo Nhiên chính miệng thừa nhận. Là trong tông môn có người cùng bọn họ cấu kết. Muốn đẩy chúng ta vào tử địa. Tần Phong đột nhiên lại mở miệng. Ai? Là ai? Dương Kiêu ánh mắt huyết hồng, phẫn nộ gào thét. Kia người địa vị bất phàm, ta không có chứng cứ không thể nói lung tung. Dương Kiêu trưởng tòa sao không giết tới Đàn Sơn Võ Viện cha một cái đến tột cùng? Tần Phong mở miệng. Tông chủ, ba vị trưởng tòa, không cho phép các ngươi nhúng tay. Ta muốn tự tay diệt Đàn Sơn Võ Viện cả nhà. Bất kể là ai, hại chết con ta, ta định đem hắn chém thành muôn mảnh. Dương Kiêu gào thét, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hắn muốn về Mộc Phân Tông, sốt ruột Mộc Phân Tông đệ tử diệt Đàn Sơn Võ Viện. Trung Ly Sơn bọn người không có ngăn cản, bọn họ đều lý giải Dương Kiêu tâm tình. Dương Kiêu liền Dương Tông Khánh một cái con trai độc nhất, mà lại phi thường có tiền đồ, bị Dương Kiêu ký thác kỳ vọng. Giống Khang Kiếm Phong mặc dù cũng là Khang Hạo con trai độc nhất, nhưng lại là bùn nhão không dính lên tường được, một phế vật. Dương Tông Khánh khác biệt, Dương Tông Khánh thiên phú cực cao, có cha hắn trợ giúp, tiền đồ không thể đo lường. Trước đây thánh di tích ở bên trong lấy được cơ duyên lớn về sau. Thậm chí có hy vọng trở thành đời kế tiếp Ngũ Hành Tông tông chủ. Thế nhưng là lúc này, Dương Tông Khánh lại bị giết rồi. Bị một cái nhỏ yếu tông môn giết hại. Dương Kiêu làm sao không giận. Tần Phong nhìn lên trên trời cực tốc bay khỏi Dương Kiêu. Trong lòng tự nói, Dương Tông Khánh, ngươi trước đây thánh di tích mấy lần hại ta, ta mượn ngươi tra tay, đưa Khang Hạo cùng Đàn Sơn Võ Viện một món lễ lớn. Ngươi khẳng định không có ý kiến, đúng không? Dương Kiêu trưởng tòa, mời về tới trước, ta có khẩn cấp yếu sự bẩm báo. Đột nhiên một bóng người cực tốc vọt tới, bóng người rơi xuống, là Vệ Ương trưởng lão. Tông chủ, xảy ra chuyện rồi. Vệ Ương mở miệng, chuyện gì? Trung Ly Sơn nhíu mày. Cái này Vệ Ương vẻ mặt rất không đúng. Này lúc, nổi giận bên trong Dương Kiêu vậy một lần nữa bay rồi trở về. Vệ Ương nhìn rồi Dương Kiêu một mắt, lúc này mới nhìn về phía Trung Ly Sơn. Nói, nửa ngày trước, Đàn Sơn Võ Viện phó viện chủ Đan Mộ quỳ gối sơn môn bên dưới chịu đòn nhận tội. Cầu trông coi sơn môn đệ tử thông báo, muốn cầu kiến tông chủ thẳng thắng mọi chuyện, thỉnh cầu tông môn thả Đàn Sơn Võ Viện một con đường sống. Thẳng thắng, Trung Ly Sơn nheo lại con mắt, hắn muốn thẳng thắng cái gì? Vì sao không có đệ tử hướng ta thông báo? Bởi vì Đan Mộ bị Khang Hạo trưởng lão giết rồi, Hỏa Phân Tông lượng lớn tinh anh cao thủ. Cùng với mấy vị trưởng lão đột nhiên đều xuống núi, đều nghe theo Khang trưởng lão mệnh lệnh, đi diệt Đàn Sơn Võ Viện rồi. ta cũng là vừa mới biết rõ tin tức này. Cái gì? Diệt Đàn Sơn Võ Viện? Mọi người sắc mặt khẽ biến. Diệt một cái tông môn cũng không là chuyện nhỏ. Kia Đàn Sơn Võ Viện coi như yếu hơn nữa. Cũng không thể tùy tiện liền diệt đi. Nếu không khó tránh khỏi sẽ rơi xuống lấy mạnh lấn yếu thanh danh. Sơ sót một cái sẽ để cho ngũ hành tông uy danh tổn hao nhiều. Đem tất cả nhỏ tông môn đều đẩy lên kiếm các trận doanh. Kia đối ngũ hành tông coi như là to lớn bất lợi. Muốn diệt Đàn Sơn Võ Viện, ít nhất phải có một cái lý do nói cho qua. Xuất sư nổi danh, còn cần tông chủ tự mình hạ lệnh, thông cáo thiên hạ. Thế nhưng là Khang Hạo làm sao đột nhiên chính mình liền giết ra ngoài rồi? Hỏa Hao sư huynh, các người Hỏa Phân Tông có phải hay không đã sớm biết rõ rồi Đàn Sơn Võ Viện cướp giết Tần Phong? Cùng Dương Tông Khánh chuyện, là mạng ngươi khiến Khang Hạo dẫn người đi diệt Đàn Sơn Võ Viện. Trung Ly Sơn nhìn về phía Hỏa Hao, ánh mắt có chút bất mãn, là Hỏa Hao phụ trách hộ tống Tần Phong ba người xông sáo tiên thánh di tích. Cũng là Hỏa Hao ở Đàn Sơn trấn nhỏ, cảnh cáo hết thảy mọi người. Ai dám giết ngũ hành tông đệ tử đoạt bảo, nhất định diệt hắn cả nhà. Lại thêm Tần Phong là Hỏa Phân Tông người, trước giờ đem sự tình nói cho Hỏa Phân Tông hợp tình hợp lý. Ở Trung Ly Sơn xem ra, khẳng định là Hỏa Hao biết rõ rồi chân tướng, mệnh lệnh Khang Hạo dẫn người tiến công. Không phải Khang Hạo làm sao biết rõ cái này chuyện, hắn lại thế nào gấp gáp như vậy, muốn không kịp chờ đợi dẫn người đi diệt Đàn Sơn Võ Viện. Thậm chí ngay cả chờ lệnh đều không có. Tông chủ, diệt một cái tông môn cũng không là chuyện nhỏ. Ta như biết rõ, sớm cùng ngươi thương nghị rồi. Lại nói, coi như muốn diệt Đàn Sơn Võ Viện, cũng không nên ta Hỏa Phân Tông chính mình đi diệt a. Hỏa Hao mở miệng, tông chủ, Vệ Ương đột nhiên vậy mở miệng rồi. Hỏa Hao trưởng tòa chỉ sợ thật cái gì cũng không biết rõ. Bởi vì cùng Khang trưởng lão cùng một chỗ xuống núi là Văn Hao, Chư Tử Khang chờ mấy vị trưởng lão, còn có Khang hệ đệ tử. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng người ở chỗ này đều biết rõ. Văn Hao, Chư Tử Khang chờ trưởng lão một mực duy Khang Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kia cái gọi là Khang hệ đệ tử càng là người bên ngoài đối tất cả Khang Hạo dòng chính đệ tử gọi chung. Nói một cách khác, những này người đều là Khang Hạo tử chung. Vệ Ương lại nói, còn có tông chủ, Khang trưởng lão thủ đoạn tựa hồ rất tàn nhẫn a. Hắn ra tay ngắn ngủi này nửa ngày giữa, tất cả Đàn Sơn Võ Viện người toàn bộ bị giết. Thậm chí kia cái đi chúng ta người gần nhất Đàn Sơn Võ Viện phân đàn. Bên trong có thật nhiều phụ nữ trẻ em cùng anh hài, cũng bị đều xử tử. Một cái sống đều không lưu lại. Như vậy giết tiếp, hắn nếu đem Đàn Sơn Võ Viện toàn bộ giết sạch, nhưng là muốn máu chảy thành sông. Thiên nhân cộng phẫn, liền phụ nữ trẻ em cùng anh hài đều không buông tha. Đây không phải đơn giản diệt môn, quả thực chính là đồ tông. Trung Ly Sơn đám người sắc mặt rốt cục triệt để khó coi rồi. Như thế thủ đoạn hung tàn, một khi truyền đi ra, đối ngũ hành tông thanh danh ảnh hưởng có thể nghĩ rồi. Khang Hạo đến cùng nổi điên làm gì? Trung Ly Sơn hoắc mà gào thét, rất là phẫn nộ. Ai, Khang trưởng lão thật đúng là nóng vội a. Lúc này, Tần Phong đột nhiên mở miệng, đám người nghe xong, nhao nhao nhìn về phía rồi Tần Phong. Tần Phong lại than thở, quá tàn nhẫn rồi. Liền phụ nữ trẻ em anh hài đều không buông tha, coi như muốn diệt khẩu, bọn họ lại biết rõ cái gì đây? Khang, Hạo, Dương Kiêu gầm nhẹ, âm thanh giống như đến từ địa ngục. Không sai, Khang Hạo cái này rõ ràng chính là đi diệt khẩu. Lại thêm vừa rồi Tần Phong nói qua, ngũ hành tông có địa vị bất phàm người cùng Đàn Sơn Võ Viện cấu kết. Cái này trước trước sau sau không khó để cho người ta phỏng đoán. Tiểu tử, việc này việc quan hệ to lớn. ngươi cũng không thể nói lung tung. Thật sự là Khang Hào. Hỏa Hào nhìn về phía Tần Phong, biểu lộ ngưng trọng dị thường. Tần Phong nhún vai, nói, ta biết rõ sự tình rất lớn. Một khi mở miệng, cuối cùng tìm không thấy chứng cứ ta liền xong đời rồi. Cho nên ta cũng không có nói là ai. Bất quá, Đàn Sơn Võ Viện nhiều người như vậy, Khang Hạo hiện tại khẳng định giết không hết. Các ngươi có thời gian ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm, không bằng nhanh đi tìm hiểu ngọn ngành, cũng tốt cứu vãn một chút người vô tội tính mệnh. Khang Hạo, ngươi chờ đó cho ta. Dương Kiêu nổi giận, phóng lên tận trời. Hắn không có thời gian triệu tập Mộc Phân Tông cao thủ rồi, tự mình một người liền xông ra ngoài. Chuyện này can hệ to lớn. Ba vị trưởng tòa, các ngươi lưu thủ tông môn, ta cũng đi tra rõ việc này. Trung Ly Sơn nói xong lập tức đuổi theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?